Lộn cay mề, thẩm phán nơi này xử nặng ghê. Quan tòa tuyên án thảo tay nghề. Thật thà khai báo không thèm nề. Bản án nghiêm minh lộn cái mề. Bản án nghiêm minh lộn cái mề. Treo lên vẫn sống chúng tài ghê. Ba người lùng lẳng nhân dân nề. Sinh nghiệp xem ra đếch tử nghề.